Tiểu phú bà ta tính ra ngươi ngày sau sẽ dưỡng ta. Chương 11 quẻ thứ 11, góc truyện audio.com. Ngay sau đó, liền nhìn thấy mũi nàng ta bỗng nhiên chảy ra máu tươi, ngươi đừng nhúc nhích. Chu Linh ôm nàng ta, một tay nhanh chóng lấy khăn giấy từ trong túi xách ra, lau vết máu thuận tiện nắm mũi nàng ta. Ngươi không sao chứ? Không sao, có thể là do nóng quá. Ảm Điểm đứng vững, muốn tránh khỏi ôm ấp của nàng, chóp mũi bị nàng nắm cũng không tốt lại lộn xộn, đành phải ngoan ngoãn nằm trong lòng ngực nàng. Qua một lúc, Chu Linh tiểu tâm buông tay ra. May quá, không chảy nữa rồi. Trong nháy mắt nàng buông tay, An Điềm ngửi được mùi nước hoa mềm mại ngọt ngào trên người nàng, cả người tức khắc giống như bị kẹo bông gòn mềm mại như tuyết trắng bao bọc lấy, cảm giác không thoải mái tiêu tan rất nhiều. Ta không sao, ngươi đừng lo lắng cho ta. Nàng ta đột nhiên hít một cái, lùi về phía sau, cười với Chu Linh. Chu Linh rũ mắt đưa điện thoại cho nàng ta. Chuyển xong rồi, cảm ơn Chu Linh thí chủ. Đừng gọi ta là thí chủ. Nhìn sắc mặt nàng ta trắng bệch, Chu Linh hơi nhíu mày, thanh âm lãnh đạm. Gọi tên của ta, Ảm Điềm nhẹ nhàng đáp. Được, có thể đi sao? Sau khi Chu Linh về đến nhà, lên mạng tra. Lúc bị nóng người nên uống cái gì, đang muốn đi pha một ly trà hoa cốc liền thu được WeChat của Đào Tĩnh. WeChat của nàng rất dài. Hiển nhiên là sau một phen sắp xếp lại tâm trạng kể ra mọi chuyện với nàng. Chu Linh, cảm ơn ngươi hôm nay đến thăm ta, còn cố ý thỉnh vị đại sư kia đến đây, khiến cho mẹ chồng ta nghĩ lại cũng để ta an tâm dưỡng thai. Ta nhớ lúc trước cùng ngươi ăn qua mấy bữa cơm, dạo phố vài lần, quan hệ bèo nước gặp nhau, cũng coi như không phải bạn bè quá thân thiết, ngươi có thể đối với ta như vậy, trừ bỏ cảm động ta còn có rất nhiều áy náy. Bởi vì có chuyện ta vẫn luôn gạt ngươi. Nửa năm trước lúc ta còn ở ngân hàng công tác, có một ngày, đại khái là thứ ba hay thứ tư gì đó. Ta không nhớ rõ, ta lên một cái diễn đàn, nhìn thấy có người đề cử một cửa hàng pizza mới khai trương trong một hẻm nhỏ ăn rất ngon, cứ nhiên cách nhà ta không xa, trước đó ta chưa bao giờ biết. Vì thế ta tan làm liền đến thẳng cửa hàng kia, người rất nhiều, không có chỗ ngồi, ta chỉ có thể cùng người khác đứng chờ phần của mình. Lúc ấy ta xem di động chăm chú tùy ý nhìn đám người ngồi trong tiệm một cái, liền thấy được một người. Là Mạnh Nhất Thần, bên người còn có một nữ sinh trẻ tuổi. Ngay từ đầu ta còn tưởng ngươi, nhưng ngẫm lại tóc ngươi không có ngắn như vậy, người kia tóc dài quá vai một chút. Nữ sinh ngồi quay lưng, ta không thấy được mặt nàng, Mạnh Nhất Thần thỉnh thoảng quay đầu nói đùa với nàng, bộ dáng thập phần thân thiết. Sau ngày đó ta liền vẫn luôn muốn nói cho ngươi, nhưng chồng ta lại không cho ta nói, hắn kiên trì cho rằng ta nhìn lầm rồi, còn nói nếu thật sự nhìn lầm ta nói với ngươi như vậy liền không tốt, rốt cục Nhất Thần là đồng nghiệp của ta chứ không phải ngươi, luận quan hệ ta hẳn là nên đứng về phía hắn chứ không phải ngươi. Thực xin lỗi, thật sự xin lỗi, nửa năm này ta vẫn luôn cảm thấy lương tâm bất an, ngươi sớm tới thăm ta càng khiến ta áy náy, sau khi ngươi đi ta thật sự nhịn không nổi nữa, cho nên đem chuyện này nói cho ngươi, ta có thể khẳng định nam nhân kia chính là Mạnh Nhất Thần, ta không nhìn lầm, nhưng hắn cùng nữ sinh kia có quan hệ gì ta lại không dám kết luận. Góc truyện audio.com, vẫn luôn giấu giếm đến giờ ta thực xin lỗi, ta nghe nói các ngươi hình như sắp kết hôn, hy vọng các ngươi có thể nói chuyện với nhau một chút, cởi bỏ hiểu lầm, cũng hy vọng ngươi có thể tha thứ cho ta đã giấu giếm. Đầu ngón tay nắm chặt di động xanh nhạt dần trở nên trắng bệch. Chu Linh hít một hơi thật sâu, màn hình di động biến thành màu đen, bị ném lên giường. Nàng kéo khóe môi, cho nên, là thật sự ngoại tình sao? Không phải có người giở trò đùa dai. Nàng nhắm mắt lại, tư vị trời đất quay cuồng là thế nào, nàng lẳng lặng cảm nhận. Hoài nghi hắn ngoại tình cùng xác nhận hắn ngoại tình. Đây là hai loại khái niệm cùng tâm cảnh hoàn toàn bất đồng. Chu Linh chậm rãi ngồi xuống. Ở một phòng khác, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, còn có Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, thực xin lỗi, thật sự xin lỗi, ta không nên tùy tiện đem tương lai người khác nói ra, lần này tất cả là bởi vì muốn đem tính mệnh em bé cứu lại mới nói như vậy, các ngài nhất định phải thông cảm ta. Ảm Điềm quỳ, nhìn vào không trung nghiêm túc kiểm điểm. Hôm nay chảy máy mũi, thật sự dọa đến ta về sau khẳng định không như vậy nữa, Tam Thanh Tổ Sư gia làm ơn ngàn vạn đừng để ta tuổi trẻ liền mắt mù tai điếc thiếu tay thiếu chân, ta còn là thiếu nữ thanh xuân, làm như vậy các ngài tuyệt đối không đành lòng đúng không? Nói xong này đó, cô đứng dậy sờ bụng, đói quá ăn cơm thôi. Cô ra khỏi phòng, nhìn phòng khách không có ai, trong phòng rất an tĩnh, có chút kỳ quái. Chu Linh đâu? Trước phòng ngủ Chu Linh dừng lại. Qua khe cửa khép hờ, nàng trộm ghé mắt nhìn, thấy Chu Linh thế nhưng lại ngồi dưới đất, không nói một tiếng. Ảm Điềm chuẩn bị gõ cửa, nghĩ nghĩ, vẫn là buông tay xuống. Cô chờ bên ngoài hồi lâu, chờ đến sắp vò đầu bứt tai, người bên trong vẫn như cũ không nhúc nhích như bức tượng xinh đẹp. Ăn điểm, cô cắn môi, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, rón ra rón rén đi đến bên cạnh Chu Linh ngồi xổm xuống. Chân Chu Linh, một cái đặt trên đất, cái khác cong đầu gối lại. Làn váy phủ lên chân nàng, lộ ra mắt cá chân gầy yếu. Chu Linh, cô nhìn nàng, nhỏ giọng hỏi. Ngươi làm sao vậy? Hai người nhìn nhau, giống con mèo lớn yêu nhã cùng mèo nhỏ nghịch ngợm, sau giờ ngọ lười biếng phơi nắng. Chu Linh tay chống cằm, nghe vậy, quay đầu nhìn về phía cô. Đáy mắt dường như có một tầng nước mỏng, tính cho ta một quẻ di, đợi lát nữa ta lì xì cho ngươi. Thanh âm nàng nghe rất mệt mỏi, có chút lười nhác. Ngươi muốn tính cái gì? Ngẩng đầu lên, Chu Linh nghĩ nghĩ. Ngươi liền tính, về sau ta sẽ thích ai đi? Không được sao, liền dùng mai hoa dịch số vô cùng thần kỳ kia của ngươi tính xem giờ khắc này, tương lai ta sẽ thích ai? Nàng hỏi, có thể chứ, ta thử xem. Âm điểm ngồi xuống cạnh nàng. Chu Linh nhìn nàng vươn tay, bắt đầu tính toán. Qua một lúc, thế nào, nàng hỏi, sau đó, nàng nhìn An Điềm ngẩng đầu, nhìn con ngươi nàng chăm chú, nói. Trên quẻ tượng nói, ngươi tương lai, sẽ bị ta mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Cách chương.